Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, phiên ngoại, 12 hai ngày ngắn mặt giao phong, ngươi hỗn đản, Kim Thước chỉ cảm thấy, hắn đời này đều không có như vậy ném hơn người, quả thực hận không thể một đầu đâm chết tính, ngươi như vậy. Liên tính để thượng quần cũng vô dụng, Tác Lương Anh hai tay ôm ngực. Nhìn hắn, Kim Thước cắn chặt răng, chậm rãi cong lưng, muốn đem treo ở chân cong chỗ quần đề đi lên. Hắn hai cái đùi đều đang run rẩy, quần trực tiếp hoạt đến mắt cá chân. Hắn căn bản cong không dưới eo tới, Tác Lương Anh xem hắn quật cường lại cố hết sức bộ dáng. Thở dài một tiếng, khom lưng thế hắn đem quần nhắc tới. Ở bên hông thế hắn khấu hảo nút thắt, Kim Thước trực tiếp nhắm mắt lại. Cũng không dãy dụa, dựa vào Tác Lương Anh trên người. Hôm nay hắn sở hữu mặt mũi bên trong tất cả đều ném hết. Hắn đột nhiên hảo muốn giết ra hỏa này diệt khẩu, nhìn Kim Thước kia vẻ mặt sống không còn gì luyến. Tiếc bộ dáng, Tác Lương Anh không có tiếp tục liêu hắn, mà là khom lưng bế lên hắn. Đem hắn đưa về chỗ ở, chuyện này quả thực thành Kim Thước trong lòng không giải được kết. Liên tính lúc sau thương hảo, chỉ cần bọn họ gặp được, Tác Lương Anh tổng hội thường thường nhắc tới, luôn là hỏi thương thế của ngươi hảo sao, nơi đó còn có thể sử dụng sao, thật sự không cần ta đi cho ngươi mượn băng vệ sinh. Nơi đó hẳn là sẽ lưu sẹo đi, rõ ràng là cái non, lại lưu cái sẹo. Hình dạng cùng co rút lại khẳng định không bằng trước kia hảo. Kim Thước càng là muốn quên này cọc khứu sự, Tác Lương Anh lại thường xuyên lấy nói như vậy tới kích thích hắn. Kim Thước quả thực muốn dậm chân, liền tính là Phật cũng có thể bị khí điên rồi, cho nên. Ở Kim Thước tay cầm quyền to thời điểm, Tác Lương Anh cũng liền bi thôi, trừ bỏ nguyên thủ đại nhân nhiệm vụ ở ngoài, chỉ cần trở lại Hạ Thành. Kim Thước tổng hội cho hắn tìm đủ loại sự tình làm. Cái gì khổ, cái gì mệt, cái gì nguy hiểm tất cả đều đẩy cho hắn. Rõ ràng không cần hắn đi làm, cũng chỉ định muốn hắn một cái hộ vệ tổng đội trưởng đi làm mơ siêu. Tác Lương Anh mỗi lần đều là mặt vô biểu tình nhìn hắn, sau đó đi chấp hành nhiệm vụ, trở về lúc sau, tiếp tục trêu chọc hắn, sau đó tiếp tục bị Kim Thước trả thù. Cho nên mới có như vậy vừa ra, mỗi người đều ngốc tại trong nhà tránh hàn sưởi ấm, Tác Lương Anh lại bị phái đi rừng rậm săn thú, quan trọng là hiện tại giá lạnh, căn bản không có động vật bên ngoài lưu lạc, Tác Lương Anh muốn săn đến con mồi, dữ dội khó khăn, đang ở mọi người chờ Tác Lương Anh mau chút trở về. Hảo bắt đầu hiểu ý thời điểm, đột nhiên ầm vang, một tiếng vang lớn. Toàn bộ Hạ Thành đều bị chấn đến nhảy hai nhảy, thư phòng nội mấy người, tất cả đều đứng lên, không hẹn mà cùng ra bên ngoài chạy, không chỉ có là bọn họ. Còn có không ít dân chúng sôi nổi nhô đầu ra bên ngoài xem. Có lá gan đại, trực tiếp đi ra cửa phòng, đứng ở trên nền tuyết duỗi đầu nhìn xung quanh, muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, mà giờ phút này Hạ Thành ở ngoài. Chính phát sinh một hồi chiến đấu, giao chiến hai bên, là một đội người mặc màu đen áo giáp đối chiến một vị ngồi ngay ngắn ở một con tọa kỵ phía trên. Người áo đen, áo choàng dưới, là một trương như tuyết tái nhợt mặt, một đôi mắt sắc bén như ưng, người này không phải người khác, đúng là nhận được thông chi gấp trở về tham gia hội nghị phi ưng. Tác Lương Anh, hắn giờ phút này biểu tình lãnh tốc thẳng dục giết người. Vừa mới kia một kích, hắn cố ý chế tạo ra như thế tiếng vang, lấy thông chi bên trong thành đường thời cùng viêm tự, làm cho bọn họ có điều cảnh giác muốn nói. Này cũng quá mức trùng hợp, làm Tác Lương Anh gặp gỡ bọn họ, này đổi áo giáp kỵ sĩ. Phát hiện bên này cư nhiên có lớn như vậy một tòa thành trì. Xem này kiến trúc phong cách, căn bản liền không giống như là Thiên La Đại Lục nên xuất hiện thành trì. Càng làm cho những người này kinh ngạc chính là, tại đây tòa kỳ quái thành chỉ cách đó không xa, cư nhiên trống rỗng xuất hiện như thế khổng lồ một mảnh rừng rậm. Cái này địa phương bọn họ đều đã từng đã tới, có thể thề, nơi này tuyệt đối không có thành chỉ, càng sẽ không có kia phiến chiếm địa thực quảng rừng rậm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đó đều là từ đâu toát ra tới? Này đội áo giáp kỵ sĩ ẩn núp ở thành trì bên ngoài một mảnh trụi lùi rừng rậm bên trong. Muốn hảo hảo quan sát một chút, này rốt cuộc là cái dạng gì thành trì? Tốt nhất là tính ra thực tế sức chiến đấu. Đối bọn họ thành trì có hay không nguy hại? Nếu có, vẫn là mau chóng trở về bẩm danh, nhanh chóng mạt sát rớt tương đối hảo. Miễn cho đêm dài lắm mộng, rốt cuộc tòa thành trì này không tính tiểu. Dân cư hẳn là sẽ không thấp hơn 100 vạn người. Không chấp nhận được bọn họ khinh thường, muốn hiểu biết tòa thành trì này. Làm tốt biện pháp chính là bất chi bất giác lẻn vào đi vào. Chào vài người ra tới hỏi một chút tình huống. Chẳng qua, xem kia thành trì cao lớn dày rộng tường thành. Còn có tường thành phía trên cao cao chạm gác. Là có thể biết tòa thành trì này phòng thủ có bao nhiêu nghiêm mật. Bọn họ căn bản không có cơ hội lẻn vào đi vào, càng là như vậy. Bọn họ trong lòng chuông cảnh báo càng là đại tác phẩm mơ siêu đúng lúc này. Bọn họ bỗng nhiên nghe thấy trời cao trung có, hô hô thanh âm. Giống như có đại điểu bay qua giống nhau. Tiếp theo chính là hài đồng vui sướng tiếng cười. Ẩn núp áo giáp kỵ sĩ sôi nổi ngẩng đầu. Tất cả đều khiếp sợ phát hiện. Không trung phía trên, cư nhiên có hai chỉ trường cánh phi mã. Ở tự do tự tại bay lượn. Kia phi mã một con thuần trắng như tuyết. Một con lửa đỏ như diễm. Đều là mỹ đến không gì sánh được như thế xinh đẹp sinh vật. Là bọn họ sinh thời lần đầu tiên nhìn thấy. Sôi nổi lộ ra khiếp sợ. Kinh ngạc, hâm mộ cùng tham lam thần sắc. Không ít người đều ngo ngoe dục dịch. Muốn đem chúng nó cấp đánh hạ tới, còn có như vậy tâm tư người không ở số ít. Bọn họ đều là ma chiến sĩ, suốt đời sở theo đuổi, trừ bỏ thực lực cùng vinh hoa phú quý ở ngoài, kia đó là thượng đẳng tọa kỵ. Hiện giờ trước mắt liền có hai chỉ như thế xinh đẹp tọa kỵ. Nếu là có thể bắt lấy, mang về hống nữ nhân, cái dạng gì xinh đẹp nữ nhân còn sầu hống không đến tay. Nghĩ như vậy, mọi người càng thêm gấp không thể đãi, thẳng đến thủ lĩnh một cái thủ thế. Lập tức có hai gã ma chiến sĩ khom lưng, cẩn thận đi đến phía trước đất trống thượng, đợi trong chốc lát, đợi đến không trung hai tất phi mã tiến vào công kích phạm vi. Đột nhiên ra tay, lưỡng đạo trường thùng nước thô ngọn lửa thất luyện, trực tiếp từ trên mặt đất xông thẳng thượng trời cao, kia bá đạo cuồng mãnh khí thế. Phảng phất ngay cả không trung cũng muốn bị xé rách, còn cưỡi ở trên chiến mã Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên. Chính chơi vui vẻ, nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ đột nhiên bị công kích, vẫn là phi thiên chiến mã cùng mãnh liệt chiến mã trời sinh nhạy bén. Ở cảm giác được nguy hiểm tới gần thời điểm, đổi vội nghiêng người tránh né, yếu hại là tránh khỏi, nhưng là kia lưỡng đạo phóng lên cao ngọn lửa thất luyện. Lại đục lỗ phi thiên chiến mã cùng mãnh liệt chiến mã phần lưng cánh chimer siêu hai chỉ chiến mã. Một tiếng trường tê, mang theo hai cái tiểu chủ nhân từ trên cao nghiêng tin tức xuống dưới. Sợ tới mức hai đứa nhỏ lớn tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở như thế an toàn hoàn cảnh giữa. Cư nhiên sẽ đột nhiên đã chịu tập kích. Nếu không phải hai chỉ chiến mã trốn tránh kịp thời. Kia lưỡng đạo ngọn lửa thất luyện, sẽ trực tiếp từ phi thiên chiến mã cùng mãnh liệt chiến mã bụng xuyên thủng qua đi. Nếu như vậy, chiến mã trên lưng hai cái tiểu gia hỏa nào còn có mệnh nhưng sống. Bởi vậy có thể thấy được đối phương hung tàn trình độ nguyên bản ẩn núp ở trong rừng rậm áo giáp. Các chiến sĩ, tất cả đều hành động nhanh chóng, hướng tới hai thất phi mã rớt xuống phương hướng điên cuồng đuổi theo qua đi, như thế giá lạnh. Nhiệt độ không khí quá thấp, sở hữu có chứa cánh chim sinh vật, tốt nhất đều là đem chính mình cánh chim thu hảo, bằng không ở như vậy thời tiết triển khai, cánh vô cùng có khả năng sẽ bị tổn thương do giá rét. Cho nên, liền tính Tác Lương Anh là dực tộc thủ lĩnh, hắn có một đôi thật lớn mà xinh đẹp cánh chim, hắn cũng sẽ không ngốc đến ở như vậy thời tiết chính mình phi hành. Cho nên, hắn lựa chọn là cưỡi một con tật phong lang, ở trên nền tuyết chạy như điên hồi hạ thành, lại ở sắp đến hạ thành thời điểm. bỗng nhiên nhìn đến lưỡng đạo phóng lên cao ngọn lửa thất luyện. Một cổ xa lạ lực lượng ở trong không khí khuếch tán mở ra. Tác Lương Anh phi thường kinh ngạc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, loại này lực lượng, không thuộc về hắn sở quen thuộc những cái đó lực lượng, mà là một loại hoàn toàn xa lạ, chưa từng nhìn thấy tân lực lượng. Đương Tác Lương Anh nghe thấy hai tiếng đâm thủng màng tai tiếng thét chói tai khi, tức khắc cả người chấn động, lúc này mới nhìn đến từ trên cao trung nghiêng tin tức xuống dưới hai chỉ phi hành tọa kỵ. Kia hai tiếng thét chói tai, nhưng còn không phải là Đường Thời cùng Viêm Tự mới vừa được đến không lâu hài tử thanh âm sao? Đáng chết, Tác Lương Anh mắng một tiếng, một mặt Tật Phong Lang đầu, đi mau. Tật Phong Lang vốn là am hiểu chạy như điên, tiếp thu đến chủ nhân chỉ thị, mạnh mẽ nhanh nhẹn tứ chi ở trên nền tuyết bay nhanh đi vội. Xa xa liền nhìn đến hai chỉ chiến mã ngã xuống vị trí. Cùng lúc đó, Tác Lương Anh cũng là liếc mắt một cái nhìn đến, hướng về hai đứa nhỏ tiến lên những cái đó người mặc màu đen áo giáp quái nhân. Tác Lương Anh một tay bắt lấy tọa an, ổn định thân hình, một cái tay khác nhanh chóng ở lòng bàn tay tụ lực. Một cái bóng bàn lớn nhỏ trong suốt hình cầu thực mau ở lòng bàn tay thành hình. Kia trong suốt hình cầu nội, có cấp tốc xoay tròn sức gió. Chính hướng về cùng khắp nơi hướng cấp tốc xoay tròn, ở tiến vào công kích phạm vi thời điểm, Tác Lương Anh không chút do dự đem lòng bàn tay cấp tốc gió lốc ném đi ra ngoài ầm vang. Trong suốt tiểu cầu nổ mạnh khai tiếng vang, đinh tai nhức óc, ngay cả đại địa đều đi theo nhảy hai nhảy, cấp tốc gió lốc công hiệu không chỉ có riêng là thanh âm vang lớn, càng quan trọng là, nó có thể lấy tiểu cầu vì gió lốc mát. Nháy mắt thổi quét phạm vi trăm mét trong vòng sở hữu sự vật. Kia thổi quét lực đạo, so cao tốc xoay tròn gió lốc còn muốn khủng bố, một kích đắc thủ. Mắt thấy truy đuổi hai đứa nhỏ những cái đó màu đen áo giáp quái nhân. Tất cả đều ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị giống như lá rụng giống nhau thổi quét hướng trăm mét trời cao. Mặc kệ là bọn họ, vẫn là lan đến phạm vi bị tuyết đọng, đoạn chi. Đá vụn, tất cả đều sôi nổi bị cuốn hướng trời cao, thậm chí còn liền đất cũng bị cuốn bay một tầng, theo ở phía sau đi phía trước hướng áo giáp chiến sĩ. Khẩn cấp dừng bước, tất cả đều mắt lộ ra hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này, này. Thật sự quá thần kỳ, rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng, mới có thể làm được như thế khủng bố nông nỗi, chờ đến cấp tốc gió lốc kết thúc. Nguyên bản bị cuốn vào trong đỏ áo giáp chiến sĩ, sớm đã không thấy bóng dáng. Hiện trường một mảnh hỗn độn, nguyên bản tuyết trắng xóa hiện trường, chỉ còn lại có một cái to lớn vòng tròn hạ màu nâu đất. Bình thản lại khô ráo, một con cái đầu cao lớn. Hình dạng quái dị cự lang, bước tứ chi, không vội không chậm đi vào bình thản thổ địa thượng, cự lang trên lưng, ngồi một cái người áo đen. Hắn ánh mắt lạnh lạnh nhìn những cái đó xâm nhập giả. Trong mắt tràn đầy sát khí áo giáp các chiến sĩ cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện quái nhân dọa sợ. Vừa mới kia một kích, có thể nói là lôi đình thủ đoạn, thực lực siêu tuyệt, gần một kích, liền tạo thành như thế đại oanh động. Thật không biết, trong tay hắn còn có cái gì khủng bố lực lượng, nếu chính diện đối thượng, bọn họ chưa chắc sẽ có phần thắng. Nhưng là hiện tại rút đi, bọn họ lại phi thường không cam lòng. Hết chương.